Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 199, Thiên Phạt Chi Nhãn, gocchuyenaudio.com. Vù vù, lúc này ở một bên khác nơi sâu trong man hoang bình nguyên, một cơn chấn động đột nhiên truyền đến từ trong khu cấm địa hoang vu. Ở một chỗ sâu trong cấm địa có một đám sương mù xám đen quỷ dị tràn ngập bao phủ, từ bên trong lộ ra hai tia sáng kinh khủng, đó chính là ánh mắt. Bên trong cấm địa có một tồn tại khủng bố mở hai mắt ra, nhìn về phía thiên phạt. Một làn sóng khủng bố truyền ra, khiến cả cấm địa sôi trào, sương mù cuồn cuộn. Thiên phạt, toàn bộ Bách Man Sơn xôn xao nhốn nháo, vô số sinh vật cường đại đều bị hấp dẫn ánh mắt thiên phạt xuất hiện, đưa tới cực nhiều ánh nhìn cùng sự chú ý thiên phạt. Thú tộc trước thần miếu, một thú nhân cả người phủ trong hắc bào yên lặng nhìn bầu trời, dường như nhìn thấy cảnh tượng gì đáng sợ. Thú nhân tế ti khàn khàn gàn từng chữ nói ra, thiên phạt buông xuống, có thứ cấm kỵ sinh ra. Không chỉ thú tộc, các tộc khác chẳng hạn như là kim tộc, thạch tộc, xà tộc, vân vân. Các cường giả của các tộc trong phạm vi Bách Man Sơn đều bị kinh động bởi khí thức thiên phạt. Tất cả cường giả đều suy đoán, nhất định là có một thứ gì đó cấm kỵ sinh ra mới dẫn tới thiên phạt hủy diệt. Tất cả mọi người đều đang đoán, là cái gì đưa tới thiên phạt. Vào thời điểm các nơi suy đoán, ở hoang cổ bộ lạc phía sau núi, hoàn toàn bị thiên phạt bao phủ. Bầu trời uy nghiêm sáng rực, sấm chớp thiên phạt dày đặc oanh kích xuống làm rung chuyển núi non, hủy thiên diệt địa. Rầm rầm rầm, hậu sơn, từng trận thiên phạt đánh xuống, bao phủ chỗ đó. Đầy trời lôi đình tàn phá bừa bãi, ban đầu là ngọn núi đã bị đánh thành bột mịn, lộ ra một cái hố sâu, bên trong tràn ngập vô hạn thiên phạt sấm chớp. Bên trong hố to, một người một kiếm đang chống lại thiên phạt vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chết tiệt, có xong hay chưa? Cổ Trần vừa vung nắm đấm, đánh nát từng đạo thiên lôi một, toàn thân bị sét bao phủ nhấn chìm, chỉ cảm thấy đau đớn tê dại, thậm chí còn có vài vết cháy đen. Hắn không chịu nổi nữa, thiên phạt quá kinh khủng, căn bản không có ý tứ dừng lại, ngược lại càng ngày càng đáng sợ, không diệt thanh đồng trong lò luyện sẽ không bỏ qua. Mà thạch kiếm hoàn toàn kích hoạt, kiếm khí dày đặc bao trùm lấy lò luyện vững vàng bảo vệ, nhưng thân kiếm lại bị sét đánh hết lần này tới lần khác đến mức rung động, đang từng chút đánh xuống, sắp rơi vào trong lò luyện. Thiên phạt quá kinh khủng, không giống với thiên kiếp có giới hạn, nó không có giới hạn, trừ phi đã diệt được thứ mà nó muốn hủy diệt, hoặc là thiên phạt bị phá tan, không còn cách nào khác. Thế nhưng mà Cổ Trần bây giờ căn bản không có năng lực hủy thiên phạt. Ầm ầm, bỗng nhiên, sấm sét run lên và tụ lại một chỗ không thể giải thích được, ngưng kết thành một con mắt đáng sợ, vô số tiếng sấm nổi lên. Cổ Trần sắc mặt đại biến, kinh hãi thốt lên. Thiên phạt chi nhãn, tanh tách, vừa dứt lời, trên hư không thiên phạt chi nhãn bỗng nhiên phóng ra một tia chớp khủng bố, từ sắc thiên lôi xuyên thấu bầu trời, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa đánh xuống. Ầm, một tiếng nổ vang long trời lở đất, đất rung núi chuyển. Cả bộ lạc đều sắp gặp thiên tai, một số phòng ốc thậm chí đều đã sụp đổ, vô số người sợ hãi tuyệt vọng, quỳ rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Dưới sự oanh kích của tử sắc thiên phạt, hậu sơn bộ lạc trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, chỉ để lại một cái hố to sâu không thấy đáy ở đó. gocchuyenaudio.com. Hồ quang điện tử sắc rậm rạp lấp lóe, sau một hồi thiên phạt chi nhãn trên bầu trời từ từ biến mất. Trong bộ lạc vô số người run bần bật, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ và kính sợ, mọi chuyện vừa rồi đều quá mức kinh khủng. Dưới thiên phạt tất cả mọi người đều sợ hãi giống như con kiến, căn bản không có một chút ý nghĩ phản kháng. Tộc trưởng, một vài tộc nhân hét lên đau đớn và phẫn nộ, nằm nhoài ở đó, nhìn về phía hậu sơn bị đánh thành bụi phấn, từng người đều lộ ra vẻ mặt bi phẫn muốn chết. Tộc trưởng của bọn họ ở ngay phía dưới thiên phạt, bây giờ thiên phạt biến mất, chỉ còn lại một cái hố lớn ở nơi đó, không người nào dám tới gần. Coi như bọn hắc thổ chỉ có thể quỳ ở nơi đó, cả người run rẩy áp chế vừa nãy kia quá kinh khủng, hủy thiên diệt địa không thể ngăn cản. Tiêu rồi, tộc trưởng đã chết rồi sao? Hắc thổ vẻ mặt thương tâm, quỳ ở đó gào khóc. Những người khác cũng lộ ra biểu tình đau thương, tộc trưởng của bọn họ rất có thể đã bị thiên phạt đánh thành cho tàn. Mấy vạn người trong bộ lạc cực kỳ bi thương, có người thương tâm quá mức thậm chí ngất đi. Có lẽ, bọn họ cho rằng Cổ Trần tộc trưởng không có hy vọng sống sót dưới thiên phạt. Cách chương.